Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, phần 93. Kỳ nghỉ hè thiên. Nhân vật sắm vai biến thái học sinh xuất sắc ích tâm cơ tiểu thái muội tam hát nàng đáng thương hề. Hề mà cầu xin nói: "Tha ta đi, ô a, ân, cầu ngươi, cầu xin ngươi, a, làm ta cao trào đi. Ô ô, cho ta được không?" Hắn được đến nàng khẩn cầu, nàng thần phục, cái này làm cho thiếu niên sung sướng cực kỳ, nàng mỹ là biểu lộ bên ngoài biểu thuần, là khắc vào trong xương cốt mị, hai loại nhan sắc ở trên người nàng nở rộ, làm Thẩm Kiều Ngôn chỉ nghĩ càng quá mức tàn sát bừa bãi. Ở nàng ngọc thể tiền nhiệm ý làm bậy, làm càn lưu lại thuộc về chính mình dấu vết, đánh thượng chính mình dấu vết, Thẩm Kiều Ngôn nhấp môi mỏng. Mặt mày có biến thái ý cười, màu đen con ngươi lóe khác thường quang huy, gắt gao mà nhìn nàng, xem nàng khóc kêu, xem nàng khó có thể tự giữ, thon dài tiễn tú ngón tay hung hăng mà thọc tiểu huyệt, cọ sát mềm mại phấn thịt, ở kia u ám khẩn trí mật huyệt tràn chọc cắm động, tu bổ quá đầu ngón tay còn chống lại gờ điểm, khi nhẹ khi trọng chọc cắm, đối với nàng tao điểm moi đào, a a a, ân a. A a, quá điên cuồng, a nga, hảo sàng, cứu mạng a, ân nha a, tiểu huyệt muốn phá rớt, thiếu nữ kiều thanh lãng ngâm, bị tình dục khống chế thanh âm càng ngày càng đà càng ngày càng nị, nàng đại não hoàn toàn không mang. Trong cơ thể ngứa cảm cùng sảng khoái cảm bao phủ nàng. Nàng chỉ có thể không biết làm sao mà tiếp thu, bị hắn chúa tể, bị hắn tùy ý đùa nghịch. Rơi vào trong đó thậm chí từ bỏ dãy giụa, hướng hắn nhấc tay đầu hàng, tiếng kêu là tốt nhất thôi tình dược. Thẩm Kiều Ngôn cả người đều ở phấn khởi, đầu ngón tay đột nhiên tàn nhẫn đỉnh, phiên rào kia đỏ tươi dâm mỹ huyệt thịt, bòn rút nàng ngọt lành vị mỹ mật dịch, môi lưỡi du tẩu hôn nồng nhiệt ở nàng tinh tế làn da thượng. Dùng cực hạn tính dục ăn mòn nàng yếu ớt tâm linh, a a. A, ân a a. A ngô a, miêu diệu diệu bị chơi đến cả người vô lực, kịch liệt mà thở hổn hển, thực mau liền chịu đựng không nổi căng chặt trụ bụng nhỏ. Hoa huyệt cắn chặt không bỏ, tiết ra dâm dịch dường như khai áp tiết hồng từ tử cung đánh hạ. Sướng sảng mỹ diệu đến cao trào, Thẩm Kiều Ngôn rút ra ngón tay. Không có tắc nghẽn dâm thủy phía sau tiếp trước từ tao huyệt phun ra tới. Sáng trong thủy dịch. Tích trên mặt đất dễ chịu không biết nhiều ít cỏ cây. Thẩm Kiều Ngôn đốn giác lãng phí. Càng là buồn bực những cái đó cỏ dại được đến nàng mật nước. Hận không thể ghé vào thiếu nữ giữa hai chân liếm láp. Đem kia còn thừa đều nuốt vào trong bụng nhưng hắn không thể. Hắn còn không có chơi đủ. Như thế nào có thể làm nàng đắc ý rào rạt mà cao trào miêu diệu diệu. Đang dùng thống khổ kiều mị ánh mắt xem hắn. Đôi mắt đẹp lưu quang, trong mắt tràn ngập dục vọng, lửa đỏ váy nửa che nửa lộ, khó nén nàng dâm đãng thân thể mềm mại, vú cùng tao âm hộ đều bại lộ, vòng eo nhẹ vạn, lạng trạng kia đối phong nhũ, đẹp không sao tả xiết tư thái, hiển nhiên là sảng tới rồi, trong miệng đầu còn thở hồng hộc a khí như lan hừ kêu. Ân, ngô, cưỡng gian, tao thành dáng vẻ này. Sợ là muốn dẩu mông cầu hắn thao. Thẩm Kiều Ngôn buông lỏng ra trói buộc tay nàng. Hắn tin tưởng nàng không có sức lực lại tiếp tục kháng cự. Vị này mạo mỹ bất hảo tiểu thái muội lập tức liền phải trở thành hắn dưới háng nô. Hắn vì thế kích động không thôi. Phảng phất máu tiêm vào thuốc kích thích. Dương vật càng ngày càng gắng gượng. Ngoại quần đỉnh ra hình dạng. Dựng thật lớn một cây. Liền sắp phá tan quần, hắn từ đũng quần móc ra dương vật. Thô man địa kéo ra thiếu nữ, đùi đẹp. Thẳng lưng một đứa, đại quy đầu đỉnh khai đang ở tham lam mấp máy mị động. Phấn phấn huyệt thịt bị thao khai. Đại dương vật xâm nhập nàng mềm ấm ướt nóng dâm huyệt. Căng ra nàng nếp uốn khẩn trí âm đạo. Lấy nàng nhất khát vọng phương thức hoàn hoàn toàn toàn sỏ xuyên qua nàng, ân a ngô. A a, a a a. Hỗn đản, vào được, a nha, bị lấp đầy, ân a nha, a, đại dương vật hảo thô, ngạnh, trời ạ, a nga a, Nam sinh kích cỡ đáng sợ côn thịt lớn nhét đầy nàng tiểu tao huyệt. Mượn dùng chừng đủ dâm thủy thông suốt mà làm nhập chỗ sâu nhất. Thẳng thao đến tiểu tử cung thượng. Thiếu nữ mở ra cái miệng nhỏ liền xuyễn mang kêu. Phóng đãng thanh âm từ nàng trong miệng truyền ra. Trên mặt biểu tình cũng không tình không muốn chậm rãi chuyển biến thành mị hoặc lại kiều diễm. Tao mị cảm chán đều ngăn không được, nàng cận tồn một chút lý trí còn đang liều mạng báo cho như vậy. Không thể, dục vọng cùng với lẫn nhau bác, chúng nó xé rách nàng tư duy, mà thành khẩn thân mình đã chủ động ôm lấy Thẩm Kiều Ngôn. Chân nhi câu thượng hắn eo thon, cánh tay bám vào hắn rắn chắc cánh tay. Hai người thân thể gần sát, mật không thể phân nông nỗi, Thẩm Kiều Ngôn nâng nàng chân kích thích vòng eo. Dương vật không ngừng hướng tiểu âm hộ toàn, đụng phải bạc nhược tử cung khẩu, tễ kia vật nhỏ phun ra dâm dịch tới, tưới ở quy đầu thượng, sẳng đến hắn đỉnh đầu tê dại, gầm nhẹ nói, tiểu tao hóa, liên can liền ra thủy dâm âm hộ, thật tốt thao, ách, miêu diệu diệu tóc đẹp rối tung ở bên hông, hỗn độn mà giống rong biển, mặt rũ ở hắn cổ thượng thở dốc, ân a, nga nha a. Đại biến thái, hắn động đến càng nhanh, côn thịt một lần thẳng tiến, thao đến nàng nước sốt vẩy ra, tinh hoàn bạch bạch đánh tao âm hộ, thô tráng quy đầu phá vỡ nàng trong dũng đạo nhăn vách tường. Cọ sát đến tiểu huyệt nhi từng trận tê dại, khoái cảm kéo dài không dứt đi thông nàng toàn thân trong lòng hạ Thẩm Kiều Ngôn ngậm lấy thiếu nữ. Vành tai nói, thế nào, biến thái làm được ngươi sảng không sảng. Tiểu thái muội, ngươi tiểu âm hộ chính là hút đến ta thực sàng. Trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy dâm đãng âm hộ. Tì tiện ngày vài cái liền phát lãng, dục vọng áp đảo sở hữu. Nàng cầm lòng không đậu mà phối hợp hắn thao làm. Tùy ý hắn cưỡng hiếp. Chính mình xoắn viên mông đón đi rước về. Ướt dầm dề dương vật dính ở một chỗ. Nàng chặt lại bụng nhỏ. Đem kia thô to làm ác dương vật khẩn kẹp lấy. Cảm thụ hắn cứng rắn cùng cực nóng. Dâm thủy nhi cấp hướng thẳng hạ. Khoái cảm tràn ngập nàng, Thẩm Kiều Ngôn bị kẹp đến thiếu chút nữa bắn. Hắn đem trụ tinh quan. Thẹn quá thành giận bế lên tiểu thiếu nữ. Một tay phủng nàng mông nhỏ. Một tay thủ sẵn dương liễu vòng eo không được nàng động. Dương cụ chọc đến từ cung khẩu còn ở hướng trong đẩy đưa. Lại thô lại trường lại gắng gượng đại dương vật giống thật sâu mà được khảm ở nàng trong cơ thể. Giống nhau, chính mình nói ngươi dâm âm hộ sảng không sảng. Nói ngươi là chờ bị ta gian tiểu tao âm hộ. Là ta dưới háng tính nô. Nói đến ta vừa lòng liền thao ngươi. Hắn mệnh lệnh, hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến, miêu diệu diệu cảm thấy chính mình mau bị nứt vỡ. Toàn trướng tê ngứa tiểu tao huyệt yêu cầu không ngừng thao lộng mới được. Nàng bị chinh phục, thành dục vọng thống trị con rối, ủy khuất mà rên rỉ nói, sàng, ân, à ân, thao ta huyệt, nha ô, ta là chờ ngươi gian dâm tao âm hộ, ân nga, là ngươi tính nô, làm ta, Thẩm Kiều Ngôn yết hầu lan lộn, thấp thấp cười, nói, ở trong trường học kiêu căng ngạo mạn ra lệnh cho ta khi, tiểu thái muội có hay không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Hắn giơ thiếu nữ thân thể, bàn tay bắt lấy vảnh cao mông nhỏ, kiện eo một lần nữa cắm đưa, rút ra khi lưu luyến không rời, thâm cắm sau thịt non chen chúc tới, tiểu âm hộ tựa như cái vĩnh viễn sẽ không khô cạn con sông. Như thế nào thao như thế nào đều sẽ có thủy phun ra, quản không được cái gì cái gọi là tiểu thái muội. Nàng cũng chưa từng để ý quá, phóng túng sảng khoái liền xương cốt phùng đều xông vào. Khắp người đều len lỏi lanh lẹ, dục sinh dục tử, ân a, quá sung sướng, nga ha a, hảo ma, ân nha, hảo, thật thoải mái, tao huyệt bị làm thấu, ân, ân, nha, hẻm tối chung không ngừng truyền đến thiếu nữ thanh thúy dễ nghe tiếng kêu dâm đãng, Thẩm Kiều. Ngôn phủng đầy đặn mà kiều mông từng bước một đi phía trước đi. Đường cái thượng ánh đèn cũng liền càng ngày càng sáng đường. Cùng với hắn đi lại, mỗi một bước quy đầu đều có thể chuẩn xác không có lầm mà hướng tiểu tử cung chống đối. Dương vật thao đến cũng liền càng sâu. Ở mật nước giàn ruộng dâm trong động gây tạc ma, không biết cố gắng tao huyệt ẩm ướt tháp tháp nước cháy. Đem người quần đều làm ướt. Hai người dưới thân một mảnh lầy lội, thiếu niên bước chân ngừng ở đầu hẻm. Quang lúc sáng lúc tối lập lòe. Vị trí này thật tốt. Ngoại lai người đi đường nhìn không tới bọn họ. Bọn họ lại có thể sử dụng ánh sáng gia tăng kích thích. Hắn cố ý tà ác mà nói. Thật tao. Lại như vậy kêu lên người qua đường đều phải nghe thấy được. Là muốn cho bọn họ cũng tới cưỡng gian ngươi sao tiểu thái muội? Muốn hay không đem người gọi tới nhìn xem ngươi phun nước tao bức bức. Chiếu sáng ở trên mặt nàng. Nàng minh xác biết đây là địa phương nào. Kia mặt chiếu sáng bắn tới nàng hắc ám nội tâm. Làm nàng không chỗ che giấu. Bị hắn mạnh mẽ gian thao. Nàng không có né tránh khả năng tính. Sinh lý cùng tâm lý thượng đều có vô cùng kích thích. Nàng chỉ có thể dùng hết toàn thân sức lực ôm lấy hắn. Chôn ở hắn ngực nức nở, a o o, ân nha a a, a, không cần như vậy, ân a a, cầu xin ngươi làm ta, nga a nha, a a, nàng nhu nhược động lòng người khóc kêu ngâm kêu. Hắn liền vui sướng phấn chấn, tưởng làm nhục xúc động phóng túng sinh trưởng, tinh trùng thượng não, sắc tình liếm láp miêu rượu rượu vành tai. Thô xuyễn hạ lưu nói, đem ngươi tiểu âm hộ cắm lạn, mở ra ngươi tao âm hộ làm công cầu tới liếm, ở ngươi trong bụng bắn nước tiểu, ngày đến ngươi tử cung tất cả đều là tinh dịch. Tê, hảo sàng, hắn nói đến thiếu nữ càng kích động, càng chân banh trụ, khẩn bám vào hắn cơ bắp bừng bừng phấn chấn thân hình. Phì nộn mông nhỏ uốn éo, ở hắn thao huyệt tiết tấu chung phối hợp gân xanh cổ khởi thân gậy cọ thổi mạnh phấn nộn nhục bích. Đây là cái lệnh người bỏ mạng ma quật. Hắn hướng tao hoa tâm đỉnh lộng, nhất bên trong cái miệng nhỏ còn sẽ mút rảo hắn đại quan đầu. Đối diện hắn mã mắt hút ruỗn, thoải mái đến hắn lưng cốt tê dại. Hắn cũng liền càng thêm thu không được lực đạo, côn thịt gần như điên cuồng ra vào cắm thao. Toàn lộng khinh nhục tiểu tử cung, thiếu nữ nhắm mắt. Nóng lên phấn má dán ở hắn y khấu thượng, phì mềm vú bự tễ ở hắn ngực, cong vút lông mi run rẩy. Nàng dồn dập ma thở phì phò, dâm kêu ra ra đủ loại mỹ nhạc, tay nhỏ bắt lấy bờ vai của hắn, thân thể đánh run rẩy, lại đến nhất sung sướng nhất tra tấn bên cạnh, hô a. A a a, lúc này có xe xử quá, đèn xe lung lay hạ, một giây đồng hồ biến mất không thấy, nhưng tiểu thiếu nữ bị này ô tô sợ tới mức không nhẹ. Tiểu huyệt theo bản năng buộc chặt, chết siết chặt hoa kính côn thịt. Không hề dấu hiệu mà đến cao trào. Dâm dịch vọt mạnh xuống dưới. Thẩm Kiều Ngôn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị này mẫn cảm tiểu dâm huyệt cấp gấp cái sảng, kéo dài lực lại cũng may này mất hồn mà cũng không. Nên ham chiến. Hắn nhéo mông nhi cuồng đỉnh vài cái. Hưởng thụ một lát nàng cao trào lúc sau mềm xốp ướt hoạt mỹ huyệt. Liền rút ra dương vật bắn ra tới, hai người ôm thở dốc. Nam tính thô nặng mà hô hấp cùng thiếu nữ mềm nhẹ tế xuyễn. Nhiệt khí hô ở đối phương cổ. Hắn đem nàng ôm thực khẩn. Lại này điên cuồng lại kích thích giao cấu cực độ khiêu chiến người đại não. Hắn rốt cuộc được như ước nguyện. Về sau, cũng muốn tưởng hết mọi thứ biện pháp. Đem nàng lâu lâu dài dài mà lưu tại bên người, ở hắn nhìn không tới khi. Thiếu nữ chôn ở trong lòng ngực hắn khuôn mặt nhỏ gợi lên cười nhạt. Đôi mắt đẹp chậm rãi mở, lóe thâm thúy động lòng người sáng rọi, liền bóng dáng đều không tàng liền dám theo dõi người. Thật sự không biết nàng cố ý vì này cùng đối hắn không giống người thường sao. Ở trong trường học tìm mọi cách khiến cho hắn lực chú ý. Nàng hao tổn tâm huyết ra này hạ sách, rõ ràng lòng tràn đầy là ngươi, lại muốn giả diễn kháng cự. Tiểu thái muội diễn lên cũng là rất mệt, bị xưng là thiên tài ngươi. Lại thật sự sẽ không biết sao. Ngọt ngào, học sinh xuất sắc ích tiểu thái muội kỳ thật là ta tưởng viết nhưng không viết vườn trường chuyện xưa. Mọi người đều biết ban đầu là cái hệ liệt văn. Đại khái CP chính là hai người cho nhau kịch bản. Liên ái ngàn tầng kịch bản tương đương xem như một loại khác ý nghĩa đem bọn họ viết. Đi chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, Kiri Upload, Edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương. Hết chương.